Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phó bản Thỏ Ngọc, có rất nhiều cư dân bản địa đến từ các quốc gia khác nhau. Nơi này vẫn đang sống trong thời kỳ nông nghiệp phong kiến. Và những sản phẩm công nghệ cao bị cấm sử dụng trong dân gian. Ngày khai trương đầu tiên của phó bản Thỏ Ngọc thu hút rất đông người tham gia. Tuy nhiên, chỉ có vài chục người có linh căn được lựa chọn và đưa lên các hòn đảo lơ lửng cao hơn. Những người không được chọn buộc phải rời khỏi hòn đảo đó. Tuy nhiên, họ không phải rời đi mà không có cơ hội, bởi dưới đảo lơ lửng còn có tiên thành, nơi họ có thể tiếp tục khám phá, đường điềm và sa sảng. Vì không có linh căn, đã phải rời khỏi hòn đảo lơ lửng. Hai người bước xuống tiên thành để tham quan. Ở đây đẹp quá, đường điềm không khỏi trầm trồ khi nhìn xung quanh. Tiên thành không giống bất kỳ thành trì cổ xưa nào mà cô từng thấy. Nơi này là sự kết hợp hoàn hảo giữa tu tiên và công nghệ cao. Chẳng hạn, y phục ở đây có thể chống bụi, chống nước và rất nhẹ nhàng thoáng khí. Chúng không chỉ tiện dụng mà còn giữ cho người mặc luôn sạch sẽ. Cả hai nắm tay nhau, đi dạo quanh khu thương mại thời trang trong tiên thành. Mọi thứ ở đây đều khiến họ cảm thấy kỳ diệu. Từ những trang phục cổ trang đầy vẻ tiên khí cho đến các tiện ích công nghệ cao. Một điểm đặc biệt mà họ nhận thấy là không có thang máy ở khu thương mại. Thay vào đó là thang mây. Họ chỉ cần bước lên một đám mây nhỏ và lập tức được đưa lên tầng trên. Mặc dù vậy, những bộ trang phục có tính năng đặc biệt lại rất đắt. Ví dụ, áo chống bụi chỉ có thể mua bằng linh thạch, mà họ là không có đủ tiền. Dù không thể mua được những bộ đồ này, họ vẫn tha hồ thử chúng và chụp ảnh liên tục, cảm thấy mình đẹp như tiên nữ. Sau khi tham quan xong, cả hai bắt đầu cảm thấy mệt và muốn rời đi. Tuy nhiên, họ không thể liên lạc được với Đại Mộng và Từ Tinh Tinh. Giờ phải làm sao đây? Sa Sảng cau mày hỏi. Chúng ta có nên đợi họ không? Đường Điềm suy nghĩ một lúc rồi nói. Hay là mình ra ngoài trước, rồi nhờ nhân viên nhà ma liên lạc với họ. Được thôi. Sa Sảng vừa gật đầu thì thấy một con hạc giấy bay đến trước mặt. Bên trong, giọng nói quen thuộc của Đại Mộng vang lên. Điềm Điềm. Sảng Sảng, chúng mình không về nữa. Định ở đây chơi thêm một thời gian. Hai người cứ về trước nhé. Tạm biệt, gì chứ? Đường Điềm nhíu mày, không thể hiểu nổi. Họ còn muốn chơi thêm mà, định ở lại luôn sao? Điên rồi à? Sa Sảng cũng không hiểu. Và cả hai không thể tin nổi. Họ không thể hiểu tại sao trên những hòn đảo lơ lửng kia lại có gì thú vị đến mức họ muốn ở lại lâu như vậy. Họ bỏ cả công việc để chơi ở đó sao? Tuy không tán thành và không hiểu, nhưng họ không thể can thiệp, đành tự mình rời đi. Sau khi quay lại thành phố làm việc, Đường Điềm và Sa Sảng nhanh chóng tập trung vào công việc thường ngày. Khoảng một tuần sau, họ nhận được tin nhắn thoại từ Từ Tinh Tinh và Đại Mộng. Điềm Điềm, Sảng Sảng, chúng mình về rồi. Đường Điềm đang uống nước, nghe vậy suýt sặc. Hai người chơi ở phó bản Thỏ Ngọc cả tuần à? Ừ, đúng vậy. Đại Mộng trả lời, chúng mình vừa mới về, còn chưa đi làm nữa. Thật đáng nể, các cậu đúng là giỏi thật. Đường Điềm giơ ngón cái, không biết nên khen hay trách họ. Chơi vui cỡ nào cũng không nên chơi cả tuần như thế. Chẳng lẽ không sợ mất việc sao? Tinh Tinh, Sảng Sảng, hai người rảnh không? Từ Tinh Tinh lên tiếng, đến nhà mình đi, mình có chuyện muốn nói. Được, được, Sa Sảng phấn khởi đáp, nghĩ rằng cuối cùng cả bốn người cũng sẽ có dịp tụ tập vui vẻ. Buổi tối, sau khi tan làm, Đường Điềm và Sa Sảng tới nhà Từ Tinh Tinh, họ hẹn nhau ăn lẩu. Sa Sảng mang theo rượu vang, Đường Điềm mua trái cây, hai người vừa đi vừa trò chuyện, để lát gặp. Mình phải nói cho hai cậu ấy một trận. Đường Điềm bộc trực nói. ai lại vì chơi mà làm lỡ việc chứ? Đã xin nghỉ một tuần rồi, giờ lại nghỉ thêm tuần nữa. Không sợ bị sếp sa thải à? Đường Điềm nói một tràng. Nhưng Sa Sảng lại im lặng, không đáp lại. Cô nhìn sang và thấy Sa Sảng đang ngẩn ngơ nhìn về phía trước, có vẻ suy nghĩ về điều gì đó. Này, Đường Điềm nắm lấy tay Sa Sảng, nhìn cô bạn đang đứng bất động, nhìn gì mà đờ người ra thế? Sa Sảng vẫn còn thất thần, chỉ tay về phía trước mà không rời mắt khỏi cô gái ở đằng xa. Cậu nhìn xem, cô gái kia có giống Đại Mộng không? Đường Điềm nhìn theo hướng Sa Sảng chỉ, nhíu mày một chút rồi đáp, có chút giống, nhưng da của Đại Mộng trước kia bị nổi mụn, không đẹp như cô gái đó, da cô ấy trắng và mịn màng, không hề có chút khuyết điểm nào. Khi họ tiến lại gần hơn, Đường Điềm bỗng đứng khựng lại, miệng há hốc, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Không, không thể nào, chẳng lẽ là Đại Mộng thật? Giống quá. Cô gái phía trước nghe thấy tiếng nói của họ, quay đầu lại nhìn, thấy Đường Điềm và Sa Sảng. Cô ấy phấn khích chạy lại gần, nói, sao các cậu lại đi từ hướng này? Không phải nên đi đường kia sao? Đường Điềm lắp bắp, chưa hết ngỡ ngàng, chúng mình đi siêu thị mua đồ. Cậu là Đại Mộng à? Chính là mình chứ còn ai nữa. Đại Mộng cười, rồi đột ngột tiến lại gần, áp mặt vào gần Đường Điềm. Nhìn kỹ đi, là mình đây đúng không? Mặt cậu, Đường Điềm gần như phát điên. Cô rõ ràng còn nhớ rõ hôm đến nhà ma, mặt Đại Mộng đầy mụn, sao giờ lại không còn nữa? Không chỉ vậy, làn da của cô ấy giờ còn mịn màng đến mức không thể tin nổi. Đến lỗ chân lông cũng không thấy đâu. Làm sao có thể như thế được? Và cả tóc cậu nữa. Sa Sảng cũng kinh ngạc, nhìn mái tóc dày và mượt của Đại Mộng. Cậu đi cấy tóc đấy à? Vớ vẩn gì thế? Đại Mộng cười lớn, giật lấy đồ trong tay hai người bạn. Bước đi trước, đi nào, đến nơi rồi mình sẽ giải thích. Đường Điềm và Sa Sảng chỉ cảm thấy cơ thể mình như nhẹ bẫng. Bước đi cứ loạng choạng, giống như đi trên không. Cả hai không thể kìm được sự tò mò, muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi đến nơi, Đại Mộng gõ cửa, cửa vừa mở, Đường Điềm và Sa Sảng đã nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn như gốm sứ của Từ Tinh Tinh. Tinh Tinh, hai người đồng thanh kêu lên, không thể tin vào mắt mình. Từ Tinh Tinh mỉm cười kéo họ vào nhà. Vừa bước vào, Đường Điềm lập tức phản ứng, không kiềm chế được mà ôm lấy khuôn mặt của Từ Tinh Tinh. Ngắm nghía kỹ càng, con bà nó, hai người đi phẫu thuật thẩm mỹ à, sao lại lén lút đi làm đẹp thế? Nhìn xem khuôn mặt này, da mịn như trứng gà bóc vỏ, là mình chỉ muốn cắn một cái thôi. Mình không chịu đâu. Nói mau, hai người đã làm thế nào? Đường Điềm vội vàng chất vấn. Từ Tinh Tinh và Đại Mộng nhìn nhau, sau đó đồng thanh cười lớn, rồi cùng đáp, là Phó Bản Thỏ Ngọc. Phó Bản Thỏ Ngọc, Đường Điềm vẫn còn mơ hồ, hoàn toàn không hiểu, chỗ đó chẳng phải chỉ có cảnh đẹp tiên khí thôi sao? Còn có thể làm người ta đẹp lên à? Từ Tinh Tinh kéo mọi người ngồi xuống, chuẩn bị giải thích, không phải làm đẹp đâu, mà là tu luyện. Bây giờ mình đã đạt đến luyện khí tầng 1 rồi. Luyện khí tầng 1 là gì? Đường Điềm tò mò hỏi. Chính là tu chân đó. Tu chân? Đường Điềm cảm thấy như đang nghe một câu chuyện thần thoại. Cô liền đưa tay lên trán Từ Tinh Tinh và Đại Mộng, muốn kiểm tra xem liệu họ có bị sốt hay không. Là thật đấy. Từ Tinh Tinh kéo tay Đường Điềm xuống, mỉm cười, bọn mình thực sự đã tu luyện, chỉ là hiện tại mình vẫn ở luyện khí tầng 1, chẳng khác gì người bình thường, cho nên không thể biểu diễn cho các cậu xem. Sau đó, Từ Tinh Tinh kể lại chi tiết về trải nghiệm của mình trên hòn đảo lơ lửng. Đường Điềm và Sa Sảng nghe mà mắt trợn tròn, hoàn toàn không dám tin vào những gì đang nghe. Trời ơi, Trời ơi, cậu nói thật à? Thật sự là thật sao? Gia Sảng hét lên, không thể nào tin nổi. Từ Tinh Tinh gật đầu chắc nịch. Thật mà, Gia Sảng la lớn, không kiềm chế được cảm xúc. Đường Điềm cũng không thể ngừng được sự kinh ngạc. Hét lên, trời ơi, hóa ra là thật, quá sức tưởng tượng. Vậy sau này các cậu có thể bay lượn, ẩn thân rồi. Các cậu là thần tiên luôn đúng không? Từ Tinh Tinh lắc đầu, cười nhẹ, không dễ như vậy đâu. Trong phó bản Thỏ Ngọc, linh khí dồi dào lắm, nhưng ngoài đời thực thì linh khí ít ỏi. Trước kia ở phó bản, chỉ cần mình nhập định một chút là có thể hấp thụ linh khí để tu luyện. Nhưng khi ra ngoài, mất cả một đêm vẫn không gom đủ linh khí cho một tiểu chu thiên. Ở phó bản Thỏ Ngọc, chỉ cần tuân theo một chút là mình đã đạt luyện khí tầng 1. Nhưng ra ngoài, có lẽ cả năm cũng chưa chắc đạt luyện khí tầng 2 đâu. Cách chương